bước trên đường về, em thương nhớ anh âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm. Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ, em nói bằng tiếng yêu mong chờ. Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tới bờ, với bao ngọt ngào ta phun say. Đã không còn đường xưa thơm nắng vui em hồng, tan nát rồi giấc mơ hương nồng. Rồi ta sẽ bước trái vai khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thay bóng tối với từng nỗi đau xanh ngời, xa vắng rồi những khi bên người. Trông ngóng anh bao miền, hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng. Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy, đêm vẫn là những đêm hao gầy. Rồi ta sẽ thấy thấm thoáng bao lần tóc em dài, thấy bóng dáng yêu thương ngày mai. Với những tiếng hát yêu người thiên tha mơ màng, ta gói tròn giấc mơ phai tàn. Rồi ta sẽ bước trái vai khi người khuất xa chân trời, rồi những khi bên người, xa vắng rồi những khi bên người.